đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm lên xe, đóng cửa sầm một cái, rồi bắt đầu kể lể với Đàm Từ. Tôi vừa gặp bạn trai của Đàm Như Chân đấy. Anh biết không, trên người anh ta lại dính thêm một con ma nữa. Hôi kinh khủng, thật không chịu nổi. Đàm Từ chưa kịp phản ứng thì Trần Tiến Thăng đã lững thững bước ra khỏi tòa nhà. Anh ta liếc qua chiếc xe, nét mặt thoáng vẻ cảnh giác. Vu Âm chỉ tay về phía Trần Tiến Thăng, nói tiếp, anh nhìn xem, mặt anh ta tối tăm thế kia. Chắc bây giờ đi đường cũng cảm thấy nặng nề lắm. Hai con ma đang bám vào chân, một bên một con, còn có một con ma nữ đang nằm trên người. Câu nói làm tài xế giật mình, mặt mày tái mét, Vu Âm bật cười, kéo cửa kính xe lên, nói thêm, con ma nữ này vừa yêu vừa hận anh ta, chắc chắn có chuyện không hay trong quá khứ. Nghiêm Minh, người ngồi phía trước, góp chuyện, tôi nghe nói trước đây Trần Tiến Thăng là tay chơi nổi tiếng. Bạn gái nhiều không đếm xuể, có tin đồn, từng có một cô bạn gái mang thai đến ép cưới, nhưng anh ta nhẫn tâm đuổi đi, hình như là cô gái tóc tím. Đúng không, cô gái tóc tím à? Vu Âm hỏi lại. Không rõ lắm, chỉ nghe nói vậy thôi. Nghiêm Minh lắc đầu, Đàm Từ trầm giọng, nếu em tò mò thì cứ điều tra thêm. Vu Âm lắc đầu cười nhẹ. Thôi, chỉ là chuyện phiếm thôi mà. Nhưng chắc chắn con ma nữ đó có liên quan đến anh ta, nên mới bám giết như vậy. Nhân quả báo ứng rồi. Kiểu gì Trần Tiến Thăng cũng sẽ phải trả giá. Đàm Từ đổi chủ đề, nhẹ nhàng nói, hôm trước tôi liên hệ với ông Triệu. Ông ấy nói sau khi vụ án tòa nhà cao ốc kết thúc, sẽ cố gắng xin cho em giấy chứng nhận đặc biệt. Có cái đó, sau này em muốn đi đâu cũng tiện, thậm chí cả máy bay riêng. Nghe vậy, Vu Âm rạng rỡ hẳn, càng có thêm động lực giải quyết nhanh vụ án. Sáng hôm sau, xe đang kẹt cứng giữa dòng người từ quảng trường ra đường lớn, mất hơn 20 phút vẫn chưa thông thoáng. Điện thoại Vu Âm bỗng rung lên, là tin nhắn từ Ngụy Thẩm, kèm ảnh chụp bài đăng trên Weibo của Trình Ý Ninh. Trong bài viết, Trình Ý Ninh tố Vu Âm bắt nạt mình, gây tổn hại cả lợi ích cá nhân lẫn sức khỏe. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng bị xóa, nhưng Ngụy Thẩm đã kịp chụp lại. Vu Âm nhìn bức ảnh, nhếch môi cười nhạt, lưu lại để ai xem? Để tự xem à, cô nhắn lại. Nhưng Ngụy Thẩm chỉ trả lời bằng biểu tượng chúc mừng, không nói thêm gì. Xe vừa đến tòa nhà cao ốc, Vu Âm bảo tài xế dừng lại ở chỗ cũ rồi tự mình bước vào trong. Khi bước vào tòa nhà cao ốc, Vu Âm dành thời gian đi một vòng kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có điều gì bất thường. Sau đó, cô trở về căn phòng tạm thời của mình. Đại sư, chị đã về rồi à? Hai cô gái vẫn luôn ở đây để giúp cô trông coi đồ đạc vui mừng chào hỏi. Vu Âm gật đầu, hỏi, hai hôm nay có ai mới đến không? Hai cô gái đồng loạt lắc đầu. Được rồi, các cô đi gọi mọi người lại đây. Vu Âm dặn dò, tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi tòa nhà này đến một nơi an toàn hơn. Hãy tin tôi nhất định sẽ giúp các cô lấy lại thân thể của mình. Nghe vậy, hai cô gái mừng rỡ, đáp, chúng em cảm ơn đại sư, chúng em đi gọi mọi người ngay. Chẳng mấy chốc, tất cả các linh hồn trong tòa nhà đã tập trung đông đủ. Vu Âm, với linh lực đã khôi phục được một nửa so với thời kỳ đỉnh cao ở Vô Phương Cốc, vận sức tạo một lớp năng lượng bao bọc tất cả linh hồn, sau đó chuyển họ vào một chiếc bình ngọc. Cô dùng linh lực phong kín chiếc bình để đảm bảo an toàn. Xong xuôi, Vu Âm cầm bình ngọc và thêm một chiếc chai nhỏ đi xuống lầu. Cô đặt bình ngọc xuống đất, rồi lấy linh hồn ác quỷ Tiểu Nhiễm ra, sử dụng linh lực khống chế nó. Cô nhẹ giọng hỏi Tiểu Nhiễm, cô có cảm nhận được con của mình ở đâu không? Tiểu Nhiễm không còn dãy giụa, thay vào đó là sự bình tĩnh lạ thường. Nó khẽ nhắm mắt cảm nhận, rồi gật đầu liên tục. Những giọt nước mắt đỏ như em mờ á u chảy dài xuống gò má. Nó ở đây, khắp nơi trong tòa nhà này. Vậy là chúng ta nghĩ giống nhau. Vu Âm gật đầu, nhẹ nhàng nói, khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ giúp cô đưa linh hồn con trai mình trở lại. Cả hai mẹ con sẽ được đoàn tụ. Tôi hứa, cô nghiêm giọng nhắc nhở. Tiểu Nhiễm, đừng làm điều gì sai trái nữa. Cô và con trai có chung một số mệnh. Nếu cô tiếp tục gây ác, con trai cô cũng sẽ phải chịu quả báo. Tiểu Nhiễm không nói gì thêm, chỉ cúi đầu. Vu Âm cất linh hồn của Tiểu Nhiễm vào bình ngọc, rời khỏi tòa nhà kỳ lạ và đưa các linh hồn về nhà cũ của gia đình họ Triệu để tạm thời an táng. Sau khi kiểm tra thời gian, cô quay lại gặp Đàm Từ. Ngày mai tôi đi làm, tiện đường tôi sẽ ghé tòa nhà đón cô nhé. Đàm Từ đề nghị. Được thôi, Vu Âm mỉm cười đáp, vẫy tay chào anh rồi lên xe đến nhà của Lưu Triết ở huyện. Khi Vu Âm đến nơi, Lưu Triết cũng vừa mới về nhà. Anh thông báo với cha mẹ. Ba, mẹ, đại sư tôi nhờ đã đến rồi. Cha mẹ Lưu Triết đang ngồi trên sofa, trông có vẻ mệt mỏi. Cha anh nhìn con trai, gật đầu rồi nói, con đưa đại sư lên đây gặp ba mẹ đi. Cách chương.